Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, ba của ta. Tại kia, Long Từ sinh ra liền không phải nhân loại, cũng không phải cái gì dưới cơ duyên xảo hợp đản sinh ra may mắn. Cái lệ thao tác tạo thành hắn mỗi một đầu DNA, mỗi một tế bào tạo thành, cái lệ góp nhặt cho đến trước mắt tất cả thiên cấp bán thần tộc tiêu bản gen, đồng thời thực hiện gây dựng lại. Loại này công trình vĩ đại, tại quá khứ bị cho rằng chỉ có tạo vật chủ thần minh mới có thể hoàn thành. Cái lệ tiến vào lĩnh vực đã không phải là nhân loại có thể trưởng khống thế giới. Đây là thần lĩnh vực, Long có là trước mắt mới nhất một đời thiên cấp bán thần tộc toàn bộ dị năng dạng dung hợp. Hắn có thể băng phong bất kỳ cạo xương chuột, cũng có thể dùng yêu nha dung nham đưa chúng nó đốt thành cho bụi. Có thể dị biến thành cuồng bạo trạng thái linh nhi, tay không xé nát hết thảy ngăn cản hắn sinh vật. Giống như thiên thần hạ phàm, cường đại như thế sinh mạng thể, ai có thể nghĩ tới, tại một năm trước, cái lệ còn chỉ có thể đem nó phong ấn ở trong máng nuôi cấy. Không dám để cho Long thức tỉnh, nguyên nhân rất đơn giản, lực lượng quá mức cường đại về sau, Long chỉ cần thức tỉnh liền sống không quá 3 giây, nhiều như vậy loại dị năng dung hội tại trên người một người. Cần phải có năng lượng khổng lồ hồ đến chèo trống, bằng không hắn sẽ chết tại tạng khí suy kiệt, ngay cả mở miệng cơ hội nói chuyện đều không có. Cái lệ nghiên cứu bị ép lâm vào cục diện bế tắc, thậm chí để tại trung tâm nghiên cứu địa vị ngày càng sa sút. Có như vậy một đoạn thời gian, cái lệ Long hạng mục tổ bị triệt tiêu, chỉ có một mình nàng sẽ cầm sách giáo khoa ngồi tại bồi dưỡng bình trước. Cho Long kể chuyện xưa, cái gì nguyên tử phân hạch định luật, cao đẳng toán học phương trình, kia chuyện xưa chiều sâu liền là sinh viên đều nghe không hiểu. Nhưng Long nhưng dù sao sẽ ở nghe cố sự lúc lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đều nói hoài thai tháng 10 cuối cùng thành người, nhưng Long ròng rã tại bồi dưỡng bình bên trong chờ đợi 10 năm. Không có ai biết kia là làm sao vượt qua. Một cái đã thành thục tư duy lại bị nhốt tại đen nhánh trong thâm uyên không cách nào mở to mắt. Cứ như vậy vượt qua 10 năm, Long có lẽ là trên đời này tồn tại cường đại nhất. Lại ngay cả một câu đều nói không ra miệng, mà Long hạng mục đột phá khẩu, lại đến từ Vũ Tuyết trở về. Cái lệ mừng rỡ phát hiện, hắn rốt cuộc tìm được có thể để Long thức tỉnh phương pháp. Đương nhiên, đây không phải đem tâm hạch mảnh vỡ DNA trực tiếp rót vào cho Long. Bởi vì nhìn xem kia bán thần tộc, kẻ hủy diệt sen hạ tràng liền minh bạch. Phổ thông DNA căn bản chịu không được thần mạch đại lực lượng. Cuối cùng nhất định sẽ mất khống chế đến biến dị thành quái vật lại suy kiệt chết đi. Cái lệ cách sử dụng là dùng Trương Lam DNA bồi dưỡng được một cái hoàn toàn mới trái tim. Đồng thời cho Long thân thể nho nhỏ bên trong làm khí quan cấy ghép. Không sai, Long thân trong cơ thể khiêu động là giống như Trương Lam trái tim. Tái sử dụng Vũ Tuyết tâm hạch mảnh vỡ DNA đi dung hợp kích thích. Sau đó, Long có được một cái thế giới bên trên mênh mông nhất dị năng hồ. Sâu không thấy đáy thực lực kinh khủng. Để hắn thậm chí có thể trực tiếp thông qua thôn phệ thần thạch bụi bặm quặng thô mà thu được gì năng bổ sung. Giờ này ngày này Long liền là vô địch. Mụ mụ, ngươi có ở đây sao? Dùng bên trong đưa bên tay màng bên trên đối hệ thống nói chuyện. Long một bên tàn sát lấy cạo xương đàn chuột, một bên nói khẽ, con của ta, ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi. Gaia ôn nhu tại Long bên tai nỉ non nói, giết chóc thật là kiện cực kỳ chuyện nhàm chán, có thật nhiều máu, còn có thối quá hương vị, ta không thích. Long cau mày nói, ngoan, ta bảo bảo, nhiệm vụ của ngươi là tìm tới nguồn năng lượng thất, khởi động băng phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu cung cấp năng lượng động cơ. sau đó tại máy chủ trong phòng tìm tới bên trong đưa mật mã. Để chúng ta có thể trực tiếp khống chế băng phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu tất cả quỹ đạo. Vệ tinh pháo, như thế nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành, có thể trở về ăn cơm. Cái Lệ liền như dỗ hài tử làm bài tập đồng dạng. Ta biết, mụ mụ, ta đều sẽ nghe ngươi lời nói đi hoàn thành. Chỉ bất quá, ta cảm thấy, tại giết sạch sinh hoạt trên quảng trường cạo xương chuột về sau. Long đi tới pha lê màn tường trước, mượn ánh nắng ngắm nhìn phía dưới châu Nam Cực. Mặc dù mây đen che giấu hết thảy, nhưng Long ánh mắt lại là thâm thúy như vậy. Thế nào? Cái Lệ tra xét cái khác tham số, phát hiện Long nhịp tim tại gia tốc, là cao hứng phản ứng. Ta có thể cảm giác được hắn tồn tại. Hắn ngay tại kia, giống tinh tinh đồng dạng sáng tỏ. Long cười, hắn là ai? Cái Lệ không hiểu, ba của ta. Long chạm đến lấy lồng ngực của mình. Kia khiêu động trái tim liền đến bắt nguồn từ Trương Lam. Trình độ nào đó tới nói, tính mạng của hắn liền là Trương Lam ban cho. Long, ta đã nói với ngươi, ngươi là con của ta, một người hài tử, là ta cho ngươi sinh mệnh, những người khác đối với ngươi mà nói đều không có ý nghĩa. Cái Lệ tẩy não thức cường điệu nói, ta biết, mụ mụ nói hết thảy đều là đúng. Ta nhất định phải nghe mẹ lời nói, dù là ngươi để cho ta đi giết ba ba, ta cũng sẽ đi làm, nhưng là, ta không cách nào ngăn cản vì hắn mà kích động, ta nghĩ nói chuyện cùng hắn, muốn ôm lấy hắn, lòng nhịp tim trở nên càng nhanh, đã đột phá 400, trái tim của hắn vốn là so phàm nhân khiêu động càng nhanh, hiệu suất đồng dạng tại 200 tả hữu, nhưng đột phá 400. Liền kinh khủng dị thường. Long, đình chỉ ngươi ý nghĩ. Ngươi tại đi hướng mất khống chế. Ngươi biết ta sẽ làm cái gì? Tuyệt đối không nên để ta làm như vậy. Cái Lệ lúc nói chuyện, một bên nhân viên công tác đã đem một con dương kim loại bày tại bên cạnh của nàng. Mở ra, bên trong là một cái viễn trình điều khiển dẫn bạo khí. Tại cho Long làm ghép tim thời điểm, Cái Lệ đồng bộ cấy ghép đi vào chính là một viên nội hạch bom. Một khi khởi động, coi như Long là thần minh, cũng sẽ chết oan chết uổng. Mụ mụ, ta sẽ không như thế đi làm, bởi vì ngươi sẽ thương tâm. Long không thể để cho ngươi thương tâm, cho nên ta sẽ khống chế mình. Nho nhỏ Long nói, nhịp tim bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Mặc kệ cỡ nào không bỏ vẫn là quay đầu đi. Tốt, bắt đầu làm bài tập á. Long liền là một đài thanh lý thượng đế chiếc nhẫn khu máy móc. Hắn hành tẩu tại lối đi đen kịt bên trong, dùng yêu nha dung nham đỏ ngầu địa ngục chiếu sáng hết thảy. Đem nhìn thấy cạo xương chuột toàn bộ giết đến không chừa mảnh giáp. Long thậm chí đều không cần động thủ, chẳng qua là đi qua, liền hoàn thành toàn bộ giết chóc quá trình. Đừng nhìn Long chỉ có 10 tuổi, đối với các loại tri thức tồn trữ lượng có thể so với một đài cỡ lớn thiết bị đầu cuối. Dựa theo mụ mụ chỉ thị, rất nhanh đã tìm được nguồn năng lượng thất, to lớn yêu ông nguồn năng lượng lô băng lãnh tựa như Nam Cực. Tại khẩn cấp đèn đỏ hạ không có chút nào sinh cơ. Liền là cái này, khởi động đi, Cái Lệ hài lòng nói. Nàng hài lòng không riêng gì Long cường đại, còn có liền là Long toàn bộ hành trình phục tùng cùng tán thành cảm giác. Có chút không đúng, vừa mới đủ cái bản cao Long nhíu mày nói. Quá thuận lợi, vì sao lại dễ dàng như vậy liền đạt tới nơi này? Tuyệt không thuận lợi được không? Tại phái ngươi tiến đến trước kia, chúng ta đã chết rất nhiều người. Cái Lệ giải thích nói. Không. Cạo xương chuột rất nhiều, nhưng cũng không phải là vô địch. Bất kỳ cái gì một cái thiên cấp bán thần tộc đến, làm được cũng sẽ không có nhiều khó khăn. Long phương thức tư duy tuyệt không giống 10 tuổi tiểu nam hài. Ý của ngươi là? Cái Lệ cũng là nhíu chặt lông mày. Có cạm bẫy, Hera hy vọng chúng ta có thể lại tới đây, cũng khởi động nguồn năng lượng lô. Long nhìn xem kia nút khởi động nói. ngươi về tới trước đi, an bài định chế người máy đi khởi động là được rồi. Cái lệ mỗi giờ mỗi khắc không cần nhắc chính, là Long an toàn, không cần, vẫn là ta tới đi. Long không quan trọng dùng tay nhỏ vỗ tới, dù sao, đã không có đồ vật gì có thể uy hiếp được ta. Tại Long vỗ xuống trong nháy mắt, trước mắt nguồn năng lượng lô bảo phát ra dị dạng hào quang. Đây không phải là cái gì khởi động nút bấm, liên tiếp chính là dấu ở nguồn năng lượng lô cự hình ion bảo phá đạn. Kinh khủng chỉ riêng xung kích đến nguồn năng lượng lô vặn vẹo biến hình. Sau đó nổ tung lên, kia to lớn bạo phá nuốt sống hết thảy. Bằng, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.